Chương 189, Hoảng sợ họ rồ si mà ghi cùng cả cả si. 6 càng cầu toàn đặt, tại thế giới hồ cả, chỉ cần nắm giữ gìn nệ gẳng, phục sinh thật không phải là chuyện không được gì. Giống như một cái nào đó bị thái tử miệng độn tẩy não, liều mạng tánh mạng mình không muốn, một hơi dùng luân hồi thiên sinh thuật sống lại vài trăm người, sau đó chính mình ngủm, thật sự là xúc động lòng người. Và đương nhiên sẽ không vĩ đại như vậy. Bất quá tại hắn có lẽ, dựa vào hệ thống, ngày sau để cho nhị trụ tử nắm giữ một đôi gìn nệ gẳng, lại để cho hắn phục sinh tóc vàng, hẳn là sẽ không quá khó khăn. Mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng xạ sủ kẹ nhìn thấy vần tùy tùy tiện tiện liền nhắc tới phục sinh, giống như một cái nhấc tay một dạng đều là vừa sợ vừa bội, không tự chủ đều đem túi đầu, không dám nhìn thẳng hắn. Vị đại nhân này, chẳng lẽ đã nắm giữ sinh tử luân hồi bí ẩn vậy hắn há chẳng phải là đã cùng tiên nhân không có khác biệt nghĩ đến có thể cùng sau khi sinh liền tách ra con trai cùng sinh hoạt, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ kích động đến đều nhanh rơi lệ. Nhưng là đồng thời, dựa vào kẽ bùn sổ củ hạ kỳ, vẫn đông nhiên cảm ứng được một chút động tĩnh, hắn nghiêng đầu nhìn lấy nằm ở trong phế tích một người, hơi mỉm cười nói, Orosimaz, ngươi nếu như là đã tỉnh rồi, còn muốn trang tới khi nào cái gì tổ nệ gì cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nghe xong đều là cực kỳ kinh ngạc, tổ nệ gì kinh ngạc chính là, bị hút khô trả cờ ra, lại có thể tỉnh lại nhanh như vậy. Mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ kinh ngạc chính là, hai mắt của hắn lại có thể bén nhạy như vậy hắn chính là hoàn toàn không có phát hiện bất cứ dị thường nào nhìn thấy tóc vàng kinh ngạc bộ dáng. Vẫn trong lòng hơi động, xem ra kẻ bùn sổ củ hạ kỳ thật đúng là hữu dụng. Ta từ khi lấy được sau liền không có làm sao thăng cấp qua kỹ năng này. Xem ra sau này có cần thiết thăng một cái, nói không chừng cấp bậc cao rồi. Cũng có thể giống như cả tạ cụ gì, có thể biết trước tương lai nghe thấy lời nói của hắn. Trong phế tích truyền ra cười khổ một tiếng. Sau đó họ rồ xì ma dư liền chậm rãi bỏ dậy, một đường đi tới, không nghĩ tới các vị lại có thể cùng nhị dạ chi tổ lục đạo tiên nhân có quan hệ, ta ngày hôm nay thua thật là không hoan uổng không biết có phải hay không bởi vì mang lên mặt nạ nguyên nhân, sắc mặt của họ rồ xì ma dư cũng không có gì thường gì. Nhưng là mọi người có thể rất rõ ràng, từ trong ánh mắt của hắn mặt nhìn thấy cực độ vẻ mệt mỏi. À, bị tô nở gì cùng hút khô trả cờ ra. Nào có dễ dàng như vậy khôi phục hắn có thể tỉnh lại nhanh như vậy chắc cũng là đối với thân thể của mình làm cải tạo nguyên nhân. Vân Vân hiện tại sợ rằng hẳn là xưng hô nàng đi nhớ tới họ rổ xì ma vì trường sinh, thậm chí có thể mang linh hồn chuyển tới trên người một nữ nhân, Vân liền cảm thấy một cổ buồn nôn. Bất quá nghĩ đến họ rổ xì ma đối với trường sinh cố chấp, Vân ngược là có một cái chủ ý mới. Họ rổ xì ma, ta cũng không cùng ngươi vòng vo. Nếu như ngươi nguyện ý thần phục chúng ta, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Vân nhìn lấy họ rổ xì mà lạnh nhạt nói, nếu không ngươi nghe chứ chúng ta nhiều cơ mật như vậy, nhất định là không thể để cho ngươi còn sống rời đi đấy a nha, thật là lợi hại a không hổ là có thể để cho người của sốt sủ kỳ nhất tộc đều phải sắp chỉ phục tùng nhân vật, thật là đáng sợ. Họ rổ xì mà đưa ra phân nhánh lưỡi dài, trên mặt lộ ra sợ hãi biểu tình. Nhưng là trong ánh mắt, lại không có một tia vẻ sợ hãi. Tinh nghiên linh hồn bí kỹ nhiều năm, hiện tại họ rổ xì mà tự nhận đã là không giết chết tồn tại rồi. Coi như vẫn có thể lập tức đem hắn giết chết, hắn cũng có thể ở đó chút ít lưu lại chú ấn trên xác thịt phục sinh nhìn thấy hắn cái này không lo ngại gì bộ dáng. Vẫn khép cười một tiếng, ngươi sẽ không thật sự cho là chúng ta giết không chết ngươi đi hắn tiện tay chỉ một cái tổ nệ gì nói. Tố nờ gì cùng phát ra cầu đạo ngọc gù áo đà mạ có thể trực tiếp hủy diệt linh hồn liền người hế thổ chuyển sinh em dương ẹ đỏ kẻn sấy đều không chịu nổi, nhìn lấy trong mắt xuất hiện dao động chi sắc gõ rổ xì mà vườn vừa chỉ dâu xì kỳ, nàng mới vừa liền có thể vô hạn phục sinh nhất vị sủ cả cụ đều chém giết, cũng không còn cách nào sống lại ngươi cảm thấy năng lực phục sinh của ngươi so vị thu như thế nào nghe đến đó. Orosimaz cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô đều là con ngươi co giúp lại, cả người cứng ngắc, cơ hồ cho là mình nghe lầm ngươi nói cái gì hoàn toàn chém chết vi thú cái này làm sao có thể. Orosimaz nuốt xuống một bãi nước miếng, giọng nói đều có chút phát run. Vì vĩnh sinh bất tử, hắn liền đã từng nghiên cứu vi thú, phát hiện chúng nó cho dù bỏ mạng cũng có thể vô hạn phục sinh, thật là bất tử bất diệt tồn tại mà nữ hài tử xinh đẹp này. Lại có thể hoàn toàn chém chết vi thú xạ sủ kẻ vào lúc này, dường như đã hoàn toàn đem mình làm ơn bộ hạ, nâng cao gấu thang tự hào nói, vị nữ sĩ kia có thể nhìn thấy vạn vật chết, bị nàng giết sự vật vĩnh viễn không có khả năng phục sinh sau đó. Hắn lại hưng phấn nói, trừ nhất vị sủ cả cụ, vị đại nhân này còn có một. Vị bộ hạ thậm chí đánh chết cũng thôn vệ cửu vĩ bất quá bởi vì công kích của nàng quá lợi hại, đưa đến cửu vĩ chỉ còn lại mấy cây cái đuôi, không đủ nàng ăn, nàng còn không rất cao hứng đây cái gì họ rổ si mà bắt đầu còn chưa tin, nhưng là nghe được xả sủ kẻ đem chi tiết nói tới trông rất sống động, hắn càng nghe càng sợ, nhìn lấy trong mắt của hồn tràn đầy rung động cùng hoảng sợ, liền thân thể cũng hơi run sợ lên. Hắn sống lại năng lực, chỉ sợ một loại thuộc tính công kích, đó chính là linh hồn tổn thương hoặc là phong ấn. Trong ạn nỉm, họ rồ xì mà bị thi quỷ phong tấn của đệ tam che lại hai tay sau, mà cờ kê là đổi thân thể vẫn là tái sinh đều vô dụng, hai tay linh hồn vẫn không có, như thường là người phế nhân cuối cùng họ rồ xì mà vẫn là chạy đến ủ trí hạ trong thần miếu đi, đem thi quỷ phong tấn cho cởi ra, mới tính lần nữa có hai tay mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nghe nói cửu vĩ bị huấn đồng bạn ăn, nghe được một mặt một bước. Miệng đều nối rộng ra, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Ban đầu vợ chồng bọn họ liều mạng tính mạng, cũng chỉ có thể phong ấn cửu vĩ. Nhưng là bây giờ, người ta dứt khoát coi cửu vĩ là ăn buổi trưa bộ hạ của vị đại nhân này lại lợi hại như thế. Khó trách liền ngay cả hậu nhân của Xuất Sủ Kỳ đều cam nguyện phục vụ cho hắn. Xem như vậy, ta sau đó coi như sống lại rồi, chỉ sợ cũng chỉ có thể ở bên cạnh hắn làm một cái tiểu tốt. Nghĩ tới đây, tóc vàng đều có chút tâm ý nguội lạnh. Nhìn thấy họ rồ si mà đã nhuệ khí tiêu hết, túi đầu không nói. Vẫn biết đã tạm thời hàng phục hắn, trong lòng rất là hài lòng. Lúc này, Dio đống nhiên ở trong gờ giúp lên tiếng. Ta không làm người rồi, ha ha, mỉ tật uy cùng cả xí lại có thể để cho đụng vào ta rồi. Mọi người mời đến bên trong phòng phát sóng trực tiếp tới. Nhìn ta một chút là làm sao giáo huấn hai cái đứa ngốc này đấy cao y di đi ổ vận khí đúng là tốt bất quá. Duy nếu như mở bắt môn, hắn chưa chắc đánh thắng được gã huẩn vừa nghĩ tới một bên tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. Kết quả vừa đi vào, đã nhìn thấy Duy dùng hết toàn lực một quyền hung hăng đánh ở trên mặt cả xỉ hoa nha cả xỉ giống như một cái cầu. Bị Duy đánh bay ra ngoài tiến đụng vào ven đường một cái kiến trúc vật bên trong. Qua nửa ngày mới bỏ dậy Duy ngươi làm gì a đẩy mặt và. Đầu cổ đều là máu tươi, bởi vì răng bị đánh rớt, cả xì ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Nhưng so với đau đớn, hắn càng nhiều hơn vẫn là kinh ngạc mới vừa mới chuyện gì xảy ra thật có lỗi cả xì. Một quyền kia ta cũng không biết tại sao vậy Duy lúc này đã đầu đầy mồ hôi, trên mặt tràn đầy mê hoặc. Hắn mới vừa rồi rõ ràng là muốn công kích địch nhân, làm sao thoáng cái vòng vo cái phương hướng, đánh tới trên mặt cả xì đi ha ha, hai cái ngu trùng đồng ốc. Cố nộ hạ loại địa phương hủ bại này. Cũng đáng ra được các ngươi liều mạng sao đi ô lúc này chính trôi nổi ở trước mặt hai người, mặt đầy ngạo mạn mà nói, liền để ta dùng thiết quyển của The Word, tới thức tỉnh các ngươi DS, cầu ấn nút theo dõi đặt mua.